Cửu Tiêu, chương 606, Bắc Phương Thương Long, khóc chuyện audio.com. Trong Từ Thiên Điện này, vô luận là Long Chủ, hay là Tôn Phủ huyết mạch, lúc này đều đã nhíu mày tới. Liền ngay cả phía bên kia Bạch Thuật, cũng đáy lòng vội vã tính toán, tựa hồ đang nghĩ đến đối phó thế nào Phương Quý việc này. Bây giờ Phương Quý cái nồi này bỏ rơi sạch sẽ, cũng làm cho bọn hắn trong tâm đều có chút không vui. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chiêu này để bọn hắn có chút khó khăn. Bây giờ hắn đã đem nói được mức này, những người khác chính là lại buộc hắn nói cái gì hòa đàm không hòa đàm. Lại có ý nghĩa gì? Thậm chí nói, hắn ngay cả mặt khác tiểu thánh khốn cục cũng hóa giải. Dù sao hắn mới là Bắc Phực tiểu thánh đứng đầu. Bây giờ hắn đem việc này đẩy sạch sẽ, chỉ nói chính mình không có tư cách quyết định, như vậy những người khác chẳng phải là càng không có tư cách nói chuyện này. Đều đã là tu sĩ kim đan, liền nên là trong giới tu hành trụ cột vững vàng, gặp chuyện lại vẫn chỉ nghe trưởng bối nói như vậy, không có chút nào chủ kiến. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên có người bật cười một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng, đám người nhìn lại lúc. Liền gặp nói chuyện chính là một cái đông thổ tới tán tu. Tại lúc này chính là đầy mặt ý cười. Phương Quý trực tiếp quay đầu nhìn về hướng hắn. Nói, các ngươi bên kia kim đan liền có thể tự mình làm chủ à nha. Vị kia đông thổ tán tu cười nhạt nói. Người trong tu hành tự nên có ma luyện đảm đương. Kim đan cảnh giới, còn chưa đủ à, Phương Quý thở dài. Ta chỉ đồng tình trong nhà ngươi ngay cả một trưởng bối đều không có. Ngươi, đối phương ngẩn ngơ, mới phản ứng lại, đây không phải tại móc lấy cong mắng chửi người a, lập tức giận dữ. Ta làm sao rồi, Phương Quý bỗng nhiên cũng bạo nộ rồi đứng lên, bắt lấy tay áo nói. Ngươi xem thường nhà ta trưởng bối hay là tại sao? Muốn ăn đòn, vị tán tu kia lập tức đầy mặt thịnh nộ. Chỉ nói là không ra nói tới, hắn thật đúng là không dám nhìn không dậy nổi đương thời kiếm tiên. Cái kia chúng tôn phủ huyết mạch, đều là nhìn ra Phương Quý lúc này là đang cố ý quấy đục nước. Nhãn thần đều lạnh xuống, ha ha, không cần ồn ào, nhưng cũng liền tại lúc này. Cái kia cao cao tại thượng Long Chủ, nhìn xem Phương Quý ở phía dưới gây chuyện muốn đánh nhau. Đem cục diện quấy thành một bãi vũng nước đục, rõ ràng là không muốn tiếp lời này miệng bộ dáng, cũng tịnh không thèm để ý, không nhanh không chậm nói. Vị này Phương Tiểu Hữu nói chuyện, cũng là không phải không có lý. Bắc Phực thập nhị Tiểu Thánh, mặc dù cũng có chút danh vọng, nhưng dù sao Tiểu Thánh phía trên, còn có mấy vị Lão Thánh, tức Đại Công Tử bọn người nghe, đều là đã trong tâm khẽ buông lỏng. Sau đó bọn hắn liền bỗng nhiên nghe cái kia lão Long Chủ cười nói. Vậy thì mời Bắc Phực trưởng bối đến đây đi. Nghe được lời ấy, trong sân tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội ý thức hướng tả hữu nhìn lại, liền ngay cả Phương Quý bọn người, trong lòng cũng đều lộc bộc một tiếng, thầm kêu không ổn. Sau đó cũng vào lúc này, chỉ gặp tại Thất Hải Long Chủ bên người đứng hầu lấy lão quy tướng. Bỗng nhiên ngẩng đầu hú dài, xin mời Thương Long Tử, Bạch, Phương Quý bọn người, đều là đã sắc mặt đại biến, mà ngồi ở ngọc đài trên U Minh Hải Long Chủ, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói, lần này cho các ngươi tôn phủ cùng Bắc Phực Tiên Môn hòa giải. Chỉ là ta Long Cung có ý tốt, cũng không muốn bị người cho là ta Long Cung có mất công bằng. Lúc này mới hỏi một chút các ngươi bọn tiểu bối này ý kiến. Nhưng đã quyết ý hòa giải, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ hỏi các ngươi. Trong Bắc cảnh loạn tượng, lợi dụng Thái Bạch, Thương Long, tức ra ba cái cầm đầu. Mặc dù trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đều hỏi qua đến, nhưng Thương Long nhất mạch thái độ, cũng nên có thể đại biểu Bắc cảnh đi. Nói mỉm cười hướng chung quanh nhẹ gật đầu. Nói, ngược lại không phòng trước nghe một chút ý kiến của hắn. Nghe được lời này, tức Đại Công Tử bọn người, đều là đã tối đạo không tốt, ngược lại là đem gốc dạ này đem quên đi. Cái này U Minh Hải Long Chủ nói không sai. Bây giờ Bắc Phực, thừa cơ mà lên đối kháng Tôn Phủ, chính là lấy Thái Bạch Tông, Bắc Phương Thương Long cùng Tức Gia làm chủ, thậm chí như So Gia, Bắc Phương Thương Long nhất mạch phân lượng, so Thái Bài Tông cùng Tức Gia còn muốn lớn chút, nếu nói ai có thể đại biểu Bắc Phực, vậy dĩ nhiên thủ đẩy Bắc Phương Thương Long, có thể mọi người đều biết, Bắc Phương Thương Long nguyên bản là được Long Cung duy trì mới lập nghiệp đó a. Hắn cùng Long Cung vốn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có thể nói, hắn chính là người Long Cung, mà tại bây giờ, dưới tình huống Long Cung không hiểu thấu, một ý muốn vì tôn phủ cùng Bắc Phực hòa giải, một khi vận dụng Bắc Phương Thương Long con cờ này, vậy Phương Quý bọn người còn có cái gì có thể nói? Đối kháng tôn phủ tam đại cự đầu một trong, trực tiếp liền chuẩn bị muốn cùng tôn phủ và nói chuyện. Chỉ còn lại có Thái Bài Tông cùng Tức Gia mà nói. Thì như thế nào còn có thể tiếp tục nhấc lên Bắc Phực trận này đối kháng tôn phủ đại thế đến? Nếu đem đối kháng tôn phủ, coi như là Bắc Phực một việc đại sự, Bắc Phương Thương Long kia đáp ứng hòa đàm, liền chờ nếu là đem chuyện này triệt để hủy, cũng liền tại chúng tu đều là trong tâm kinh ngạc lúc. Liền nghe được bọc hậu tiếng bước chân vang, một cái thương phát lão giả đi ra, hắn người mặc áo bào cho, tóc xám như khích, phía sau phụ một đao một thương hai kiện binh khí, chính là Lâm Hải Thành lúc vừa hiện thân liền chém nam cảnh ba vị tu sĩ Nguyên Anh Bắc Phương Thương Long. Chỉ bất quá, lúc này mới mấy ngày không gặp, thế mà tựa như là hoàn toàn đổi một người. Trước đây Bắc Phương Thương Long, cố nhiên giả nua, nhưng lại một thân khí thế hung ác, cuồng ý quấn thân, nhưng hôm nay, thế mà giống như là tinh khí thần đều cho ném đi. Còng lưng lưng eo, tựa hồ biến thành một cái chân chính lão nhân, hắn đi theo người hầu sau lưng đi ra, cúi đầu hóp ngực, thế mà giống như là cái nô bộc đồng dạng. Thương Long tử, ta biết thân thể ngươi khó chịu, bởi vậy không có mời ngươi đi ra uống rượu. Tại vô số người trong ánh mắt vừa sợ lại sợ, ngồi cao trên đài U Minh Hải Long chủ cười nhạt một tiếng. Hướng Bắc Phương Thương Long nói, chẳng qua hiện nay tôn phủ muốn cùng Bắc Cảnh Tiên Môn hòa đàm. Mấy vị này tiểu thánh bọn họ cảm thấy mình chỉ là vãn bối, không dám đáp ứng chuyện lớn như vậy, cho nên cũng chỉ đành lại mời ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút. Ngươi là trưởng bối, cũng là người sớm nhất không phục tôn phủ quản hạt, thậm chí có thể coi là bây giờ Bắc Cảnh Cửu Châu Minh Chủ. Đối với bây giờ Bắc Phực Đại Thế, là cùng là chiến, dù sao cũng nên có chút ý nghĩ của mình a. Nghe lời nói nhỏ thì thầm kia. Bắc Phương Thương Long chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng Phương Quý bọn người nhìn thoáng qua, ánh mắt kia thâm thúy, lại ngốc trệ, giống như là vô thần giếng cổ. Ta minh bạch, hắn chỉ hoãn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng, mà lại hắn trả lời, lại là minh bạch, phảng phất nô bộc đang trả lời chủ nhân. Trên đài ngọc mấy vị long chủ, nghe nói lời ấy, trên mặt liền không khỏi đều lộ ra một chút cười, nhẹ nhàng gật đầu, mà Bắc Phực một đám tiểu thánh tâm, thì bỗng nhiên chìm xuống dưới. Bắc Phương Thương Long, rõ ràng liền đã sớm biết chuyện này. Long Cung cũng tất nhiên đã sớm đã phân phó hắn. Vị này Bắc Phương Thương Long, vốn là tại Long tộc duy trì dưới, mới lúc trước cái thứ nhất đứng ra đối kháng tôn phủ. Bây giờ Long Cung nhưng lại muốn lợi dụng hắn, đến cái thứ nhất đảo hướng tôn phủ, cùng tôn phủ đạt thành hòa giải. Cái này để người ta phẫn nộ lại không hiểu. Tôn phủ đến cùng cho Long Cung chỗ tốt gì, là cái gì để Long Cung loại quái vật khổng lồ này? Thái độ đại truyền, không tiếc hết thầy, vì tôn phủ học thuộc lòng, nhưng trong lòng dù không cam lòng đến đâu tức giận nữa. Lúc này cũng đã không còn thượng sách, bọn hắn chỉ là tiểu bối, ai có thể quản được Bắc Phương Thương Long nói thế nào? Khó trách các trưởng lão xác định như vậy Long Cung có thể giúp ta thuyết phục Bắc Phực. Tôn phủ một phương thanh thiếu niên, nhìn xem Bắc Phương Thương Long, trên mặt đều đã nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười đến. Trước đây bọn hắn tôn phủ là hận nhất Bắc Phương Thương Long. Đây vốn chính là trong mắt bọn họ Bắc Phực to lớn nhất nghịch phỉ. Nhưng ở lúc này, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm, Bởi vì bây giờ Bắc vực, lúc đầu liền có một phần ba quyền lên tiếng, liền nắm giữ tại Long Cung trong tay. Lúc trước Long Cung phía sau duy trì nghịch phỉ này, khiến cho hắn có loạn ba châu lực lượng. Bây giờ, bọn hắn thì lại mượn Bắc Phương Thương Long này miệng, giúp chúng ta hỏng Bắc Cảnh Cửu Châu đại thế. Ha ha, nói cho cùng, Long Cung mới là người nhất biết làm lựa chọn a, không chỉ có là tôn phủ huyết mạch nghĩ như vậy. Đám kia Đông Thổ Thiên Kiêu, Nam Cương Đại Yêu, cũng đều nhìn ra thế cục này. Có người than tiếc, cũng có người lộ ra chút ý cười. Đông Thổ Tần Giáp Công Tử lúc này nhìn Phương Quý một chút. Cười nhạt một tiếng, giống như là đối với xuất diễn này rất hài lòng. Ha ha, nếu minh bạch, vậy liền nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ngọc đài trên, người mặc hắc bào long chủ nhàn nhạt mở miệng. Bọn tiểu bối này, cũng đều muốn nghe quyết đoán của ngươi. Cái nhìn của ta, Bắc Phương Thương Long nghe hắn, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt tựa hồ cũng có vẻ hơi đục ngầu. Nửa ngày mới đờ đẫn nói, ta có thể có ý kiến gì hay không? Từ khi 300 năm trước, ta có thất tiểu thánh tên tuổi, cũng đã bị vô số người để mắt tới. Tôn phủ không muốn nhìn thấy cái gì đồ bỏ thất tiểu thánh, liền chuẩn bị bắt chúng ta khai đao. Cổ thông lão quái một kẻ đan sư, uy vọng lại cao, cho nên hắn không thích hợp. Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia có Đông Thổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại thêm điệu thấp, tôn phủ cũng không tốt bắt bọn hắn khai đao. Tức ra lão hồ ly sớm liền mua được người tôn phủ, một mực giúp đỡ hắn nói chuyện. Tán nhân nguyên thần tử vốn là có một nửa tôn phủ huyết mạch. Tiêu Kiếm Nguyên lại là cái kiếm si, bình thường thanh danh không hiển hách, cho nên thích hợp bọn hắn nhất khai đao. Đương nhiên chính là ta. Lúc trước ta bị tôn phủ đánh thành trọng thương, nếu không phải Long tộc xuất thủ cứu giúp, 300 năm trước liền mất mạng. Mà 300 năm này đến, ta tu vi tinh tiến, cuồng tính đại phát, đối kháng tôn phủ, thế nhân đều chỉ biết ta cuồng, lại không biết ta cuồng vốn liếng. Kỳ thật chính là đến từ Long tộc, nói cái gì Bắc Phương Thương Long nhất mạch, kỳ thật ta chính là Long tộc người phát ngôn, một đầu chó săn mà thôi. Bắc Phương Thương Long nói, từ từ ngẩng đầu lên, nói, bây giờ Long tộc muốn ta đáp ứng hòa đàm, ta có thể có ý kiến gì không? Hừ, nghe vị này Bắc Phương Thương Long lời nói, trên đài ngọc mấy vị Long chủ, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Cố nhiên Bắc Phương Thương Long lúc này nói, đều là một chút sự thật, thậm chí là mọi người đều biết sự thật, thế nhưng là tại bây giờ trường hợp này phía dưới, hắn bỗng nhiên không che đậy miệng đem những lời này đều nói rồi đi ra. Nhưng cũng lập tức khiến cho những này Long chủ trên mặt không dễ nhìn lắm. Đừng muốn ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, Bắc Hải Long chủ cau mày, nói, chỉ nói một chút thái độ của ngươi, liền có thể lui xuống. Cái nhìn của ta, Bắc Phương Thương Long thấp giọng cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôn phủ huyết mạch trên mặt. Hôn mê đáy mắt, bỗng nhiên bạo khởi một đoàn tinh quang, cười nói, đó là đương nhiên không có khả năng hòa đàm. Cái gì, trên đài ngọc mấy vị Long chủ, đều là lấy làm kinh hãi, lạnh lùng hướng Bắc Phương Thương Long nhìn lại. Các ngươi coi là, tùy tiện phân phó hai ta câu, ta liền toàn ấn các ngươi nói tới làm rồi. Bắc Phương Thương Long đục ngầu trong hai mắt, bỗng nhiên tinh quang bạo phát, xâm nhiên quát, lão tử Bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ, trong thất thánh trên danh nghĩa lão nhị, trên thực tế lão đại, trong vòng 300 năm này một mực cùng tôn phủ đối kháng, sát lại chính là mình một thân ngông cuồng cùng đảm lượng này. Mặc dù từng chiếm được các ngươi cho ba dưa hai táo, nhưng các ngươi đã cảm thấy có thể hoàn toàn nắm giữ mạng của lão tử chờ. Nói cười ha ha, lão tử là Bắc Phương Thương Long, các ngươi thật mẹ hắn lấy ta làm chó. Cách chương.